Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chính hắn đều cảm thấy này uy hiếp ấu trĩ đến buồn cười. Làm đôi mắt xoay chuyển giống như có điểm tâm động, kết quả vẫn là quyết đoán cự tuyệt, không tốt hơn nữa đẩy ra thò qua tới Cố Cảnh Dạ. Từng câu từng chữ nói, chúng ta không cần phải như vậy cho nhau kiềm chế. Người đã từng nói qua nhân sinh là lấy tới hưởng thụ mà không phải khắc chế ta. Cố Cảnh Dạ lại lần nữa nghẹn lời. Lăng là bị đổ đến một câu đều nói không nên lời. Hơn nữa ngươi còn nói quá. Bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản chúng ta theo đuổi hưởng thụ cùng vui sướng. Đây là người bản tính. Không cần thiết đi áp chế nó, mẹ nó. Cố Cảnh Dạ mắng một tiếng. Có chút giở khóc giở cười. Cừu con, ngươi hiện tại nhưng thật ra học thông minh, liền sẽ lấy ta nói tới đổ ta. Hắn khí bất quá tới, ngậm lấy ho lần vành tai thật mạnh gặm một ngụm mơ siêu hắn vốn dĩ cũng chỉ là động tác làm được đại. Trên thực tế không dùng như thế nào lực, ho lần không đau không ngứa, một chút phản ứng đều không có. Hắn nghe được Cố Cảnh Dạ tức giận đến nghiến răng răng. Ở bên tai phun ra một câu. Người rốt cuộc có biết hay không? Người làm như vậy, ta rất khổ sở. Ho lần nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ mà một câu. Có cái gì hảo khổ sở? Cái này không lương tâm tiểu vương bát đàn. Cố Cảnh Dạ khí đến nói không ra lời. Rõ ràng hắn mới là tới bắt gian cái kia. Kết quả bị như vậy đúng lý hợp tình dỗi một lần lại một lần. Hắn thế nhưng sinh ra một loại, này hết thảy đều là hắn sai ảo giác. Hắn ngồi thẳng thân mình, từ trên giường đi xuống, ngồi xổm trên mặt đất lôi kéo ho lần tay, đem mặt dán lên đi cọ cọ, lấy lòng nói, hảo, hảo, ho lần, ngươi đừng nói này đó khí lời nói. Phía trước đều là ta sai, làm ngươi hiểu lầm, làm ngươi chịu ủy khuất, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng những muốn cười tha thứ hắn, thậm chí còn phải chủ động xin lỗi, hống hắn, ho lần vẫn không rõ hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Mộng bức nhìn hắn, chúng ta ngày mai liền đi uống trà, hảo sao, ho lần lúc này mới gật đầu, hảo, điểm xong đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại lắc đầu, không được, ta ngày mai buổi sáng có khóa, vậy buổi chiều, hoặc là hậu thiên, người định đoạt. Dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Hảo sao, Cố Cảnh Dạ dùng ngón tay xẹt qua hắn chóp mũi. Xem kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ gợi lên khóe miệng. Như là qua cơn mưa trời lại sáng. Lập tức đem mặt thấu đi lên. Tới, hôn một cái, ho lần ngoan ngoãn thấu đi lên. Bên tai, ba kỷ tương đương, một tiếng. Ngọt Cố Cảnh Dạ vẻ mặt. Hơn nữa hoàn toàn không khí. Nhân sinh lần đầu tiên. Cố Cảnh Dạ có loại bị càng ăn càng đã chết cảm giác. Chẳng những không tức giận, còn rất vui vẻ. Đúng lúc này, Kha Khoa điện thoại lại tới. Thì thật trước đó, Kha Khoa đã đánh quá vài cái. WeChat cũng ở tìm hắn. Nhưng là Cố Cảnh Dạ thật sự không có tâm tình đi để ý tới. Chuyển được thời điểm, Kha Khoa ngữ khí vẫn là hữu khí vô lực. Mang theo điểm khóc nức nở. Áy náy nói. Cảnh Dạ ca, ngươi cùng ho lần thế nào? Ta vừa rồi biết rõ ràng, cái kia cùng hắn dắt tay người là hắn bằng hữu. Dịch bác sĩ, ngươi thật sự hiểu lầm, ho lần hắn không phải người như vậy. Tối hôm qua Kha Khoa nhìn đến ho lần bằng hữu phòng sau. Click mở ảnh chụp, làm bộ lơ đãng mà cấp Cố Cảnh Dạ thấy được. Sau đó còn không ngừng giúp ho lần giải thích. Nói nhất định là hiểu lầm mơ siêu bất quá đối Cố Cảnh Dạ mà nói. Thật là cái hay không nói. Nói cái giờ, hắn lại nhìn mắt ho lần mặt. Xin bớt giận, mới trả lời. Ân, ta đã biết rõ ràng, kia thật sự là quá tốt. Bằng không đều do ta. Kha Khoa nói tới đây có nức nở hai tiếng. Đúng rồi, Cảnh Dạ ca, người biết không, ho lần hẹn Quân Thành ca cùng nhau uống trà. Nhưng là hắn vừa rồi tới chiếu cố ta, vài lần gọi điện thoại, ho lần đều không có tiếp, nếu hắn ở bên cạnh ngươi nói, có thể giúp Quân Thành ca truyền đạt một chút sao? Ân hảo, ngoài ý muốn với Cố Cảnh Dạ như vậy bình tĩnh. Kha Khoa mới vừa còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy kia đầu ho lần thanh âm mơ siêu, Cố Cảnh Dạ. Ta đói bụng, muốn ăn cái gì? Người, phốc, đồ ngốc, chờ ta nói chuyện điện thoại xong, này thanh cười nghe được Kha Khoa trong lòng căng thẳng. Theo bản năng mà nắm chặt di động, hắn có chút khó có thể tin. Đúng rồi, Kha Khoa, ngày mai ta cùng ho lần sẽ đi bệnh viện xem ngươi. Chúng ta nói chuyện đi, treo điện thoại. Kha Khoa vừa rồi còn hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống dưới. Hắn lau trên mặt nước mắt, ở trong lòng thầm than khinh địch, không nghĩ tới cái này ho lần còn có điểm thủ đoạn. Dựa theo kế hoạch của hắn, đã có ảnh chụp làm chứng theo, Cố Cảnh Dạ tới cửa chào gian, ho lần tất nhiên sẽ cực lực phủ nhận, nếu thừa nhận càng tốt, xảo lên nói, hai người nhất định sẽ dùng mình. Đến lúc đó hắn lại lấy an ủi danh nghĩa chen chân. Không phải đương nhiên sự tình sao? Hơn nữa trong lúc vô tình lộ ra Thiếu Quân Thành sự tình. Ho lần còn không phải là chứng thực nơi nơi thông đồng nam nhân. Đổi ai đều không thể nhẫn đi. Chia tay là tất nhiên. Mà hiện tại, Cố Cảnh Dạ tựa hồ chẳng những không tức giận, nghe ngữ khí còn rất vui vẻ. Hắn nói đến tâm sự thời điểm. Kha Khoa đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói mục đích của hắn bị phát hiện? Không được, không thể như vậy. Ngày mai hắn muốn hòa nhau một ván. Cảm giác được có người tiến vào. Kha Khoa lập tức thay đổi khuôn mặt. Nháy mắt trở nên vẻ mặt yếu ớt bất lực. Quân Thành ca, thật là vất vả ngươi. Nói cái gì đâu? Ngươi chính là ta đệ đệ. Chiếu cố ngươi là đương nhiên, Quân Thành ca. Ta tưởng đi trở về, chương 55 ôm Cố Cảnh Dạ một trận hút. Ăn uống no đủ, ho lần nằm ở trên giường. Vỗ vỗ bụng, phát ra thỏa mãn, cách nhi tương đương thanh. Cố Cảnh Dạ rồi lại mặc danh có chút choáng váng đầu. Cùng với còn có điểm ghê tởm nôn khan. Kết quả lông dê không gặm đến thành. Chính mình liền trước ngã xuống. Hắn dựa vào trên giường vỗ trán, tưởng bệnh cũ tuột huyết áp lại tái phát. Cừu con, ta giống như lại có điểm khó chịu, người giúp ta đi hướng điểm đường gluco thủy, hảo sao, ho lần ngoan ngoãn gật đầu, đi xuống lầu, ở dịch diệp thanh tủ bát tùy ý loạn phiên, tìm đường gluco thời điểm, còn trong lúc vô tình thu hoạch một vải chính tông Trung Quốc trà. Ho lần không uống qua loại này trà, chỉ là xem đóng gói liền rất không tồi, hơn nữa nhớ tới dịch diệp thanh là Trung Quốc cổ đại tới. Lập tức chờ mong lên, vì thế Hà Tiểu Cường đạo lan ngươi, lập tức đem trên lầu vựng đồ ăn Cố Cảnh Dạ vứt chi sau đầu. Phê lá trà ở cái mũi trước ngửi ngửi, một cổ tử thoải mái thanh hương, lúc này hắn trên người di động vang lên, ngừng tay thượng động tác, ho lần chuyển được đến từ Lilian điện thoại, tiểu ma nữ cười chào hỏi, buổi tối hảo a. Thân ái ho lần, trước hai ngày lại bị lâm thời kéo đi làm công. Ta bỏ lỡ sao? Bỏ qua cái gì? Lilian không có trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại hỏi, người cùng Cố Cảnh Dạ còn có cái kia Kha Khoa. Hiện tại thế nào? Ho lần một bên pha trà, một bên đơn giản mà nói một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Lilian như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, kích động mà một phách cái bàn. Úp, thật tốt quá, còn hảo không sai quá trận này cho hay. Nguyên lai cái kia Kha Khoa cũng chẳng ra gì sao. Trừ bỏ châm ngòi ly rán liền sẽ khóc. Ho lần, người lớn lên so với hắn đáng yêu nhiều. Người nếu là khóc lên nói, còn có hắn chuyện gì? Những người khác không biết, Lilian lại rất rõ ràng. Khi còn nhỏ nàng liền thường xuyên đem cái này đáng yêu đệ đệ khi dễ đến ô ô ô. Hắn càng là khóc, nàng liền càng nhịn không được tưởng hung hăng mà khi dễ hắn. Ho lần tựa như cái tinh xảo mà búp bê Tây Dương, đặc biệt là khi còn nhỏ một con, vừa khóc lên đôi mắt liền sẽ trở nên ướt rầm rề. Vành mắt chung quanh phấn nộn nộn một mảnh, còn sẽ phát ra nãi hề hề nức nở, thật sự là quá đáng yêu. Đương nhiên, này đối với ho lần tới nói. Liền hoàn toàn không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức, đốn một hồi, mới nói, phải không, tới ho lần, lại khóc một cái cấp tỉ tỉ nghe một chút, Lilian đều cảm thấy chính mình quá xấu rồi. nhưng là nàng chính là nhịn không được a. Ngoặc kép, tới sao nhanh lên, ở Lillian lần nữa thúc giục hạ, Holland đáng thương mà xoa xoa tiểu quyển mao, hé miệng tễ nửa ngày, từ trong cổ họng hộc ra một cái ủy khuất mười phần. Ngoặc kép, anh, Lillian cách điện thoại, đều từ ngắn ngủi âm cuối cảm nhận được kia đầu tràn ngập ủy khuất tiểu nãi âm mơ siêu vài thập niên. Không thấy, nàng đệ đệ thật là cùng trước kia giống nhau như đúc. Thái đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Holland, người thật là quá đáng yêu. Lillian bị manh vẻ mặt, mau đi đối với Cố Cảnh Dạ anh hai tiếng. Giáo cái kia kha khoa làm người. Không tự giác mà nhớ tới trước kia Lillian khi dễ hắn thời điểm. Cũng là một bên khi dễ hắn, một bên cười còn một bên nói hắn đáng yêu a. Vì thế Holland càng ủy khuất, từ đỉnh đầu thượng nhéo mấy cây tiểu ngốc mao ở trên ngón tay cuốn cuốn. Bĩu môi, nghi hoặc hỏi, vì cái gì, người không nghĩ giết chết cái kia kha khoa sao? À tương đương đúng rồi, như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình. Lillian càng vui vẻ, cười nói, tưởng giết chết hắn, người không bằng đi đối với Đỗ An Anh tương đương hắn thủ đoạn mới đủ tàn nhẫn nha. Ha ha ha ha, ta vì cái gì muốn giết chết cái kia kha khoa cùng đối với Đỗ An Anh? Holland không hiểu ra sao, buông ra bị xoa khẩn kia mấy cây tiểu ngốc mao, lại tìm một cây cuốn ở trên ngón tay, người không cảm thấy hắn thực phiền sao. Holland nghĩ nghĩ, nhớ tới phía trước WeChat sự tình, nhận đồng gật đầu, là có điểm phiền, kia không phải đúng rồi, đi làm Đỗ An giải quyết hắn. Holland vẫn là không quá minh bạch, tóm lại người ấn ta nói được làm, bá đạo tiểu ma nữ kích động nói. Người phía trước đáp ứng quá ta, muốn nghe ta chỉ huy. Từ nhỏ đến lớn, Holland trước nay không có thể thành công vạn thắng quá tỷ tỷ Lillian. Ở tiểu ma nữ lần nữa áp chế dưới, Holland ngoan ngoãn đánh, Đỗ An tiếp được thực mau. Quen thuộc ngữ khí, vẫn như cũ là kiêu ngạo mười phần. Làm gì, chỉ là không biết là không dậy nổi ảo giác. Holland cảm thấy hắn âm cuối mạc danh có điểm kích động. Ngoặc kép, uy, làm gì, nói chuyện a. Holland dừng một chút, lại tễ nửa ngày, nhưng thật sự là anh không ra khẩu. Đỗ An thực kinh ngạc, người làm sao vậy, ngoặc kép, nói chuyện a. Ta, người làm sao vậy, nói chuyện. Holland phát điên một chút, ở Đỗ An thúc giục hạ, đem tiểu quyền mau nhu loạn cũng không anh ra tới. Đành phải trước treo điện thoại, đường Đỗ An lại đánh lại đây. Hắn liền làm bộ không thấy được, cấp Lillian trở về tin nhắn, hướng tiểu ma nữ hứa hẹn ngày mai lại đánh, mới cuối cùng là buông tha hắn, bưng phao trà ngon cùng đường gluco hồi trên lầu thời điểm. Cố Cảnh Dạ cũng ở tiếp điện thoại, hắn nhìn đến Holland đi lên, hướng hắn cười cười, sau đó đi trên ban công, hắn mới vừa đóng lại cửa kính, một con thuần màu đen con rơi bay tiến vào, rơi trên mặt đất. Hóa thành hình người, ôm Holland hướng trên mặt hắn chính là một ngụm. Tiểu khả ái, người còn chưa đi à, tương đương có hay không tưởng ta à? Không có, cẩn thận một chút, đừng đụng giải ta trà, dựa. Đây chính là ta đồ cất giữ. Cố Cảnh Dạ hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra cái gì. Uy, làm sao vậy? Điện thoại bên kia là Dương Lâm Mơ Siêu, lão đại. Người thấy được đi. Liền tối hôm qua nửa đêm cựu học đệ phát ở bằng hữu phòng ảnh chụp, Dương Lâm nói được thật cẩn thận. Hắn bạn tốt rất nhiều. Rời Dương thời điểm, nửa đêm bằng hữu phòng liền soát đến phía dưới đi, mà Liễu Thanh Điền cái kia có thể nói xã giao chướng ngại trạch nam. Bạn tốt danh sách tổng nhân số không vượt qua 20 người. Trong đó còn một nửa đều là người trong nhà, rất ít sẽ soát bằng hữu phòng. Cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Cố Cảnh Dạ lại ở tù ân ái. Nhịn không được cấp Dương Lâm phun táo, kết quả Dương Lâm nhìn kỹ, kia ngón tay tuy rằng cũng là khớp xương rõ ràng, thon dài sạch sẽ, nhưng là móng tay lại lược dài quá, căn bản không phải Cố Cảnh Dạ tay, bởi vì hắn chưa bao giờ lưu móng tay. Phát hiện này, Dương Lâm trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn sao cảm thấy nhà mình lão đại đỉnh đầu có điểm lục. Rốt cuộc là hiểu lầm vẫn là thật sự. Dương Lâm bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Hơn nữa Liễu Thanh Điền khuyến khích, nghẹn hơn một giờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Gọi điện thoại, Cấu Cảnh Dạ trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta đã biết kia, là chuyện như thế nào? Người kia là Dịch Diệp Thanh. Ho lần bởi vì Kha Khoa sự tình ghen tị, dựa. Dịch Diệp Thanh chán sống a. Ta, chuyện này ta quay đầu lại cùng hắn tính sổ. Cố Cảnh Dạ hiện tại nhắc tới Dịch Diệp Thanh liền. Hận không thể đem hắn trói lại tới Điền Hải. Kia cựu học đệ thật cùng hắn. Ngoặc kép, hết chương.